Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 164, một tiễn Tây Lai. Hạ, Tu La thì chút năng lực ấy, bắn tên đều có thể bắn trạch sao? Không có khả năng, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Sở Dịch bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Cũng không phải mình chỗ phương hướng. Mà chính là Sa Bao đi quần đảo phía đông. Không hiểu Sở Dịch vì sao muốn làm như vậy. Kuma trước hơi hơi nhăn lại song mi. Chợt mở bàn tay mặt hướng Sở Dịch thời điểm. Chính là đạm mạc hỏi. Vừa mới ngươi bắn trạch mũi tên. Là cố ý. Là uy hiếp. Uy hiếp. Ta không biết làm nhàm chán như vậy sự tình. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch thần bí khó lường nói ra. Người trước hết để cho ta mũi tên bay một hồi đi. Thật cổ quái Tu La. Cùng trong truyền thuyết hình dung quả nhiên khác nhau đâu. Nghe lấy Sở Dịch cái kia thần bí khó dò trả lời. Kuma nhíu mày không chỉ có không có giãn ra. Ngược lại là càng nhăn càng sâu một số. Bất quá mi đầu đã khóa chặt cùng một chỗ thời điểm. Kuma thế nhưng là không có quên hắn lúc trước chuẩn bị muốn làm sự tình. Cái kia chính là tại Sở Dịch trước mặt, diệt trừ rơi Sengoku chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm tất cả hải quân. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải Kuma khảo nghiệm. Hắn không phải muốn khảo nghiệm Sở Dịch tính cách đến cùng như thế nào. Phải chăng có thể tại đối địch với hải quân thời điểm. Vẫn lo lắng những thứ này phổ thông hải quân tánh mạng. Thống hận thế giới chính phủ. Càng là thống hận lấy hải quân Kuma, là thật muốn giết chết Sengoku chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm tất cả hải quân. Nếu là nói, Kuma vốn tại Sở Dịch trước mặt tàn sát những hải quân này. Thật có cái gì khảo nghiệm lời nói cái kia duy nhất khảo nghiệm khả năng chính là. Hắn muốn nhìn Sở Dịch thực lực đến cùng như thế nào. Phải chăng có cái kia phần tư cách cùng bọn hắn quân cách mạnh trở thành đồng minh? Sau đó, tăng cường trái cây năng lực sử dụng. Kuma tại sử dụng viên thịt trái cây năng lực thời khắc bên trong. Cái kia cỗ kinh khủng lực đàn hồi rõ ràng là biến đến càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Vì thì là hoàn toàn tan rã rơi Sở Dịch, vạn tượng thiên dẫn. Chỉ tiếc vô luận Kuma như thế nào tăng cường trái cây năng lực sử dụng. Sở Dịch đều là yên tĩnh sừng sững ở trước mặt hắn. Thần sắc không có biến hóa chút nào. Giống như trừ chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm lay động trình độ biến đến càng thêm mãnh liệt. Một số bên ngoài, Sở Dịch cùng Kuma chính là như vậy bình thản đứng ở nơi đó đồng dạng. Hai người trong bóng tối giao phong thời điểm. Đúng là không có nửa điểm giao phong bộ dáng. Bất quá trong bóng tối giao phong trung tâm Sở Dịch, Kuma là không có cảm giác gì. Thế nhưng là khổ chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm đám hải quân. Trơ mắt nhìn lấy chiếc này vũ trang hải quân run run hạm lay động trình độ tăng lên rất nhiều. Nguyên bản nắm giữ kiên cố thân thuyền vũ trang hải quân chiến hạm. Thậm chí đều bởi vì Sở Dịch cùng Kuma trong bóng tối giao phong. Ẩn ẩn hiện ra một số vết rách tới. Trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm muốn là hoàn toàn sụp đổ lời nói. Chính mình những hải quân này tất nhiên không có khả năng còn sống. Cho nên tại Sở Dịch cùng Kuma trong bóng tối giao phong biến đến càng thêm kịch liệt thời điểm. Có một ít hải quân đã nghĩ đến kéo cứu nhóm người mình sinh mệnh phương pháp. Cái kia chính là diệt trừ chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm Tu La. Đồng thời giải quyết hết thân là kỳ thực là quân cách mạnh cán bộ. Mặt ngoài thì là hải tặc Bartholomew Kuma. Nhưng ở những hải quân này từng cái nắm chặt vũ khí. Chuẩn bị muốn khí thế to lớn đột kích thời điểm. Sở Dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác được những hải quân này cử động, lại là thật sâu thở dài. Các ngươi nếu là thật chuẩn bị đối phó Kuma lời nói. Vậy ta cũng không tiện bảo hộ các ngươi. Chỗ lấy các ngươi ngu xuẩn hành vi chỉ có thể để cho ta. oanh oanh liệt liệt cùng hùng chiến phía trên một phen. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch tay trái duy trì lấy vạn tượng thiên dẫn, tình huống dưới song đồng hơi hơi nheo lại, tay phải rõ ràng là năm ngón tay mở ra, hướng về phía Kuma chỗ phương hướng chính là một cái thần la thiên trinh đánh tới. Oanh, trong chốc lát, thần la thiên trinh phóng ra thành công, không gian xung quanh bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được Sở Dịch hướng về phía Kuma phóng ra thần la thiên trinh cũng không phải là nói đùa mà thôi. Ngược lại là Kuma, sớm tại hắn chuẩn bị hướng về phía bọn này hải quân xuất thủ thời điểm, hắn liền giải trước mặt cục diện là như thế nào. Hắn cùng Sở Dịch đã định trước không thể trở thành bằng hữu, dù là trước một giây vẫn là tại dắt tay chung chiến, muốn diệt trừ rơi đương nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku. Nhưng tại sau một giây thời điểm hai người bọn họ liền có khả năng xung đột vũ trang. Cho nên, cơ hồ là Sở Dịch, thần la thiên trinh, vừa mới phóng ra mà ra lúc. Lần nữa vận dụng trái cây năng lực, phát huy viên thịt trái cây ẩn chứa khủng bố uy năng. Kuma chậm rãi đưa tay trái ra trong lòng bàn tay. Ầm vang chính là một cỗ kinh khủng lực đàn hồi xông lên mà đến. Chẳng qua là khi cái kia cỗ sức lực cùng Sở Dịch, thần la thiên trinh, đụng vào nhau thời điểm, để Kuma tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh, sự kiện kia chính là hắn trái cây năng lực, vậy mà không cách nào chính diện ngạnh hám Sở Dịch, thần la thiên trinh. Tốt lực lượng đáng sợ, xem ra ta lựa chọn ngạnh kháng quả nhiên là một sai lầm. Oanh, trong đầu lóe qua ý tưởng như vậy, không có thể sử dụng trái cây năng lực thuận lợi phòng ngự được Sở Dịch cái này, thần la thiên trinh. Kuma, chính là ở này chiếc vũ trang hải quân chiến hạm bong tàu mặt liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhiều, mỗi một bước thực sự ở này chiếc vũ trang hải quân chiến hạm bong tàu mặt đều là dẫm ra một cái thật sâu lõm đến. Cái này mới miễn cưỡng chống lại Sở Dịch cái kia cái thần la thiên trinh, toàn bộ uy lực. Đến tận đây, Kuma không còn có khinh thường Sở Dịch tâm tư. Bởi vì hắn cảm giác Sở Dịch thiên đạo uy năng rất có thể so với hắn trái cây năng lực càng thêm đáng sợ. Mà ở Kuma liên tục lui lại thời điểm, Sở Dịch ngược lại là không có thừa thắng truy kích. Bởi vì đúng lúc là tại cái thời khắc kia bên trong, Sở Dịch lúc trước dùng thẩm phán chi cung bắn đi ra phán quyết chi tiễn, rõ ràng là hoàn thành hắn hiệu quả dự trù. Cùng lúc đó Rayleigh cùng Zephyr giao phong chiến trường bên trong, bị Zephyr một mực áp chế Rayleigh, đã là đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Zephyr không hổ là đương nhiệm hải quân đại tướng, càng không hổ là có thể giáo dục ra nhiều như vậy ưu tú học sinh nhân vật đáng sợ. Theo Zephyr ngăn chặn Rayleigh bắt đầu, lúc này mới ngắn ngủi mấy phút mà thôi, Zephyr chính là tiếp tục mở rộng chính mình ưu thế, bức bách Rayleigh đến chỉ cần có một sai lầm xuất hiện, hắn Zephyr liền có thể chiến thắng Rayleigh trình độ. Bất quá, đã Sở Dịch tại cùng Sengoku giao phong lúc rơi vào thế yếu thời điểm, Kuma có thể kịp thời hiện thân vì Sở Dịch tiêu trừ trước mắt phiền phức. Cái kia cùng Kuma đồng hành hắc bào nam tử cũng là có thể trợ giúp Rayleigh tiêu trừ trước mắt phiền phức. Không phải sao? Muốn hỏi cùng Kuma đồng hành hắc bào nam tử là ai? Thực hoàn toàn không cần đi đoán. Không sai, người kia cũng là gặp thích gây phiền toái nhi tử, hải tặc nguyên tác nhân vật chính Mande Laffy lão cha. Trong vùng biển duy nhất có thể cùng thế giới chính phủ chống lại quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon cùng Kuma phân biệt về sau, Dragon có thể nói là không có chút nào ngừng chính là đến đây trợ giúp Rayleigh. Mà lại hắn đến thời điểm, đúng lúc cũng là Rayleigh tại Zephyr áp bách dưới, bỗng nhiên lộ ra một sai lầm, mắt thấy liền muốn bại vào Zephyr tay bên trong thời khắc mấu chốt. Không hề nghi ngờ, muốn là Dragon có thể tại như vậy một cái thời khắc trọng yếu bên trong trợ giúp Rayleigh vãn hồi cùng Zephyr giao phong bên trong thế yếu lời nói. Truyền thuyết kia bên trong, Minh Vương, Rayleigh sẽ cùng sau đó thiếu Dragon một cái nhân tình. Tương lai Dragon gặp phải phiền phức thời điểm, Rayleigh lại làm sao có thể không tiến đi hỗ trợ đâu. Nhưng lại tại Long Tâm bên trong âm thầm nghĩ, lần này đi qua về sau, quân cách mạnh liền muốn nhiều một lá bài tẩy, thêm một cái trong vùng biển đỉnh phong chiến lực. Truyền thuyết bên trong, Minh Vương, Rayleigh dạng này át chủ bài lúc bỗng nhiên. Siêu, một luồng màu xanh thảm quang mang, đột nhiên theo long thân một bên bay tập kích mà đi. Chờ Dragon, Rayleigh, thậm chí cả Zephyr ba người, phân biệt thấy rõ ràng cái kia xâm nhập mà đến màu xanh thảm quang mang. Chính là một cái mũi tên thời điểm. Ngay sau đó Rayleigh cùng Dragon liền nghe, ầm ầm, một tiếng. Vốn là muốn dùng vũ trang sắp cứng hóa bàn tay, cứ thế mà tiếp được cái mũi tên này Zephyr. Vậy mà lại là tại tiếp xúc đến cái mũi tên này trong nháy mắt, liền bị băng xương xâm nhập, hoàn toàn hóa thành một tòa óng ánh sáng chói tượng băng. Là Sở Dịch tiểu huynh đệ sao? Tốt, tốt, tốt, Sở Dịch tiểu huynh đệ. Đã ngươi một tiễn Tây Lai tiến hành viện trợ, vậy ta lại làm sao có thể cô phụ ngươi ý tốt đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.